Sổ ước luân hồi, chương 1, khởi đầu, góc truyện audio.com, quyển 1, khởi đầu video nhân vật, Huỳnh Ni, YouTube, B-O-U-U-Y 56MSIJ 0, Mèo Mèo, YouTube, B-Q-C 8VX 1 Zihi, Hồng Nhan, YouTube, B-F-K-P-P-Q, TBN, Y, Nguyệt Dạ, YouTube, B-C-X-S 3VVQ-Z 6 Ly. Quách Thị Hoa, YouTube, B, I, O, N, 0, Gia Chê. Nhiễm Nam, YouTube, B, Đu Âu 8, O, Z, P, Chi. Chân Tâm, YouTube, B, 3, B, S, 9, Hilo, 3, N, 4. Huỳnh Ni chính thức bên cạnh sinh vật nòng nọc. YouTube, B, Quy Sơ 0, Âu Phâu vũ trụ bao la chứa nhiều bí ẩn. Lúc này ở thần giới vào một ngày cuối của năm 2020 thần lịch sau khi thành lập thần giới. Trong lòng một ngọn núi lửa khổng lồ hơn tỷ km vuông có tên là Ngủ Chân Sơn. Thần giới tối cao thiên nhân Nhiễm Nam đang làm một việc điên cuồng mà hậu quả của nó là vũ trụ này từ đây sẽ mất sạch sinh linh. Trong mắt Nhiễm Nam lóe lên điên cuồng, hắn mặc kệ tất thảy cũng phải hoàn thành một vật. Trong đầu hắn lướt qua một loạt ký ức từ thuở ban khai. Từ khi còn là đứa trẻ 16 tuổi. Lần đầu thích con gái cho đến khi mối tình đầu của hắn mất đi linh hồn chỉ còn lại xác rỗng bị người cướp đi. Làm người mạnh nhất để làm gì mà đến người mình yêu thương cũng không bảo vệ được. Cho nên để thay đổi tất thảy, vì cứu cô ấy, Nhiễm Nam, một vị thần tối cao có công khai sáng thần giới, người ban cho vũ trụ sự bền chắc bất diệt bằng thần lực sáng tạo. Quyết định thanh tẩy toàn bộ vũ trụ để gom lại lượng thần lực khổng lồ diễn hóa ra trong hơn 2.000 năm và dùng nó sáng tạo ra một quyển sổ. Gọi tên đơn giản là sổ ước. Một quyển sổ thần kỳ tuy có nhiều hạn chế nhưng có thể giúp chủ nhân thực hiện điều ước. Nâng cao thực lực theo thời gian. Từng luồng sinh khí từ sinh linh khắp vũ trụ bị rút ra bay vút vào hình ảnh quyển sổ trước người Nhiễm Nam. Hắn vung tay lên, cả người sáng rực, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được cả người từ từ khô héo. Da nhăn dần, tóc bạc màu, thứ duy nhất còn sáng ngời là đôi mắt điên cuồng thể hiện quyết tâm của y cùng với sổ ước ngày càng rõ ràng chi tiết hơn. Hận, cùng với sinh khí bị rút đi là nỗi hận vô cùng tận của các sinh linh cấp cao có thực lực hủy thiên diệt địa. Bọn hắn hận Nhiễm Nam. Hận cả kẻ đầu sỏ cướp đi thể xác nữ thần Huỳnh. Diệt đi linh hồn nữ thần. Hận cả sự vô năng của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mạng đi dần về cuối. Bất lực ngăn cản nó trôi đi. Không, vẫn còn thời gian. Đã không thể cứu vãn hiện tại vậy chúng sẽ ngăn chặn từ quá khứ. Một ý tưởng không bàn mà hợp với Nhiễm Nam. Vì vũ trụ được thần lực sáng tạo cải tạo đến từng chi tiết nhỏ nhất nên vững chắc vô cùng. Thời gian không thể phá vỡ quá lớn. Các thần linh không thể đi xuyên thời không nên thứ họ có thể làm để tác động quá khứ nhằm thay đổi hiện tại chỉ có thể làm giống như tên điên. Nhiễm Nam, bọn chúng biết tên điên Nhiễm Nam là đang làm gì và sẽ lợi dụng việc đó. Hắn tập hợp sinh lực tam giới gồm khoa giới, thần giới. Pháp giới và các giới nhỏ lẻ khác, tạo ra sổ ước, phá vỡ một lỗ hổng thời không để đưa nó về quá khứ nhằm truyền tin cái chết của nữ thần Huỳnh cho hắn trong quá khứ và trợ giúp hắn đủ mạnh để ngăn cản bi kịch này. Trở lại lòng núi Ngũ Chân Sơn, sự việc đã đến bước cuối cùng, cả cơ thể Nhiễm Nam chỉ còn da bọc xương, từ ngoài vào trong bộ xương bắt đầu tan rã cho đến chút bụi còn sót lại cũng biến mất. Một đôi mắt sáng ngời vẫn còn tồn tại, mang theo hy vọng mãnh liệt và một thần hồn mạnh mẽ nhất vũ trụ tam thiên thế giới. Nhìn chầm chầm quyển sổ như làm từ ánh sáng trắng sữa trong giây lát. Sau đó đôi mắt nổ bung, ngũ thần sơn chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tán loạn xuyên không gian đến các góc tam giới. Một lỗ hổng thời không cỡ cây dĩa lớn đựng trái cây xuất hiện. Nó có phần chính hình trụ. Phần dưới có đôi chút rách nát hình chữ nhật tròn góc. Nằm ngang, linh hồn mạnh mẽ của Nhiễm Nam hóa thành sợi roi quấn lấy quyển sổ nhanh chóng chui vào lỗ hổng thời không mà không thấy chui ra. Tích tắc sau, các thần ma quỷ quái, các sinh linh thực lực đỉnh tiêm tam giới chỉ còn mỗi thần hồn. Mang theo tạo vật của riêng mình mà chúng dùng chút mệnh lực nhỏ nhoi sót lại tạo ra. Tranh thủ lần lượt cũng chui tọt vào lỗ hổng thời không trên. Từ giây phút đó, vũ trụ thành vùng đất chết không có một sinh linh nào. Kể cả đơn bào cũng không còn tồn tại, vũ trụ trở nên hưu quạnh, từng làn gió thổi vi vu qua nơi đã từng có ngũ chân sơn tồn tại. Trong đường hầm hỗn loạn thời không, một con nòng nọc to nhất, dài nhất dẫn đầu lao vút về hướng quá khứ, đằng sau là hàng trăm ngàn con nòng nọc đàn em đuổi theo. Cảnh tượng như một dãy các vì sao xoẹt qua bầu trời đêm. Lung linh mà huyền ảo. Quyển sổ ước được làm từ sinh mệnh lực do thần lực sáng tạo diễn hóa phát triển hơn 2.000 năm cấu thành dẫn đầu đoàn ánh sáng bay về nơi xa xôi. Các tạo vật còn lại của đám sinh linh tam giới thì không mạnh và nhanh bằng. Bị ảnh hưởng bởi các hoàn cảnh mà rơi rụng các nơi trên thành của đường hầm thời không. Sinh linh càng mạnh, tạo vật càng bền, đoạn đường xuyên qua cũng dài hơn. Đặc biệt có một vật đuổi sát sao sổ ước. Gần như cùng lúc xuyên tới thời điểm của sổ ước, cả hai cùng quay về một thời đại. Hai điểm xuyên qua có hình hơi giống quả trứng tròn. Nó lóe lên hai cái rồi biến mất. Ở đầu này lỗ hổng thời không cũng khép lại. Quá khứ bắt đầu bị thay đổi. Hiện tại cũng bắt đầu thay đổi theo. Khắp nơi tam giới hình ảnh các sinh linh lại hiện ra. Vẫn những sinh linh lúc trước nhưng ký ức không như cũ mà có thêm nhiều thứ mới. Từ mờ ảo đến rõ ràng, bọn chúng thở phào vì cuối cùng mình cũng còn tồn tại. Tuy nhiên sau khi định thần lại chúng khóc không ra nước mắt. Số mệnh thật trêu ngươi, ngọn ngũ chân sơn cũng xuất hiện trở lại. Trên 9 tầng mây có một khuôn mặt trẻ con mũ mĩm hiện ra. Biểu cảm rất bất đắc dĩ, một đám mây bàn tay ôm trán, nó nhìn sự việc bên trong núi ngũ chân sơn đang diễn ra. Không biết nói gì, lúc này trong núi là một màn quen thuộc nhưng có chút khác biệt. Một quyển sổ ước khác đang hình thành, sinh mệnh đau khổ của chúng sinh tam thiên thế giới lần nữa bị rút đi. Tuy nhiên lần này không do tên ác độc Nhiễm Nam làm ra, mà là do nữ thần trong lòng hắn, nữ thần Huỳnh, chế tạo ra, đúng là một đôi độc ác, trong lòng chúng sinh nguyền rủa như thế. Bên cạnh nàng trôi lơ lửng một linh hồn suy yếu, linh hồn của Nhiễm Nam, lời tác giả, các đạo hữu, tác đang định áp sự phòng sang thiên địa, nếu một mai chuyện lỡ bị gì thì các đạo hữu sang đó tìm tiếp nhé. Cách chương.